Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2210, hữu duyên vô phận. Phạm Hoa rời đi về sau, Lý Minh một mình ngẩn người một hồi, sau đó mới cầm điện thoại di động lên, bấm Phó Minh Hiên dãy số. Trong loa liên tiếp tiếng vang lên trọn vẹn nửa phút, đối diện mới chậm chạp kết nối. Tiểu Minh, người lúc này thời điểm gọi điện thoại gì? Không biết chênh lệch sao? Phó Minh Hiên dường như chưa tỉnh ngủ, thanh âm truyền đến. Từ khi hắn cùng Kinh Lan dùng qua bữa tối về sau, liền để người bên cạnh hộ tống Kinh Lan trở về khách sạn nghỉ ngơi, mà hắn thì tranh thủ thời gian trở lại về phòng của mình nghỉ ngơi. Theo Hoa Hạ bay hướng A Quốc quá trình bên trong, hắn một mực không có nghỉ ngơi tốt, lại thêm chênh lệch vấn đề, hắn lúc này mới mơ mơ hồ hồ ngủ, lại bị Lý Minh tiếng điện thoại lần nữa bừng tỉnh. Đại ca còn đang nghỉ ngơi à? Ngươi cùng Kinh Lan trò chuyện, tình huống thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Không có như thế nào à? Mới vừa mới bắt đầu tiếp xúc, ngươi thì vội vã có đáp án sao? Phó Minh Hiên tức giận hỏi ngược lại. Ây, ta biết, lần này vất vả đại ca. Lý Minh lập tức hiểu được. Phó Minh Hiên cùng Kinh Lan lần thứ nhất gặp mặt, có vẻ như tình huống cũng không lạc quan. Trên thực tế hắn cũng đoán được, lấy Kinh Lan tính cách, không có dễ dàng như vậy tiếp nhận khác người ý kiến. Huống chi còn liên quan đến trọng yếu như vậy sự tình. Đã ngươi gọi điện thoại đến, ta cũng lộ ra chút a. Vạn nhất Kinh Lan bên kia không chịu từ bỏ hài tử, ngươi định làm như thế nào? Phó Minh Hiên hỏi. Nếu như là như thế tôi nói, ta chỉ có thể tự mình bay một chuyến A Quốc, ở trước mặt cùng Kinh Lan nói chuyện. Lý Minh nhíu mày nói ra, ngươi ngay mặt nói cũng phải có nhất định chuẩn bị mới được. Ngươi có thể cùng với nàng nói thế nào? Phó Minh Hiên hiếu kỳ hỏi. Nếu như Kinh Lan nhất định muốn bảo trụ hài tử, vậy ta hội trông coi nàng cùng một chỗ nghênh đón đứa bé này đến. Bất kể nói thế nào, ta chung quy là cha đứa bé. Đây là ta nên tận trách đảm nhiệm. Hài tử sau khi sinh, nhìn lại Kinh Lan là ý tưởng gì? Lý Minh trịnh trọng nói ra. Ngươi ý là, ngươi muốn từ bỏ Yên Nhi, đối Kinh Lan cùng hài tử phụ trách tới cùng? Phó Minh Hiên lạnh lùng hỏi. Minh Hiên đại ca, ta minh bạch ngươi lập trường. Thế nhưng là việc đã đến nước này, ta là một cái nam nhân không thể một mực trốn tránh. Kinh Lan đã ăn qua nhiều như vậy khổ, ta không hy vọng nàng khó khăn tại hài tử trên thân kéo dài tiếp. Đến mức Yên Nhi bên kia, ta tin tưởng nàng nhất định có thể lý giải ta. Lý Minh nói ra, thực trong lòng của hắn đã sớm làm tốt xấu nhất dự định. Phó Tử Yên như vậy giải hắn, đương nhiên cũng đoán được Lý Minh có thể sẽ làm ra lựa chọn, cho nên mới không chút do dự dứt khoát rời đi phòng làm việc. Cũng là không muốn bởi vì chính mình tồn tại, để Lý Minh rơi vào lựa chọn trong thống khổ. Lý Minh cùng Phó Tử Yên lẫn nhau dài, nhưng lại bởi vì cái này bất đắc dĩ nguyên nhân, song phương chỉ có thể giữ một khoảng cách. Các ngươi hai cái a, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Phó Minh Hiên bất đắc dĩ thở dài nói. Ta biết đại ca đi qua, chịu giúp ta xử lý việc này, toàn bộ là bởi vì Yên Nhi nguyên nhân. Có thể là sự tình này nếu như đại ca không thể thuyết phục Kinh Lan lời nói, ngài vẫn là về sớm một chút à. Chúng ta sự tình chính chúng ta giải quyết. Lý Minh nói ra, ta có thể không hoàn toàn là vì Yên Nhi, mà chính là không nguyện ý nhìn lấy ngươi ở cái này ngàn cân treo sợi tóc bị chuyện tình cảm liên lụy, quốc gia chuyện lớn, cá nhân ngươi sự tình không thể ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Hạ khu lợi ích. Cho nên ta nguyện ý đi xử lý việc này, ngươi cũng phải cho ta thời gian nhất định cùng lòng tin. Phó Minh Hiên nghiêm nghị nói ra, đại ca, ta biết mình đang làm cái gì, ngươi cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vì vậy sự tình ảnh hưởng đại cục. có thể ngươi cũng phải gìn giữ trung lập, không thể bởi vì Yên Nhi thì gây bất lợi cho Kinh Lan. Lý Minh nói ra, cái này ngươi yên tâm, ta nếu là muốn sử dụng thủ đoạn phi thường, còn cần đến tự mình chạy tới A Quốc sao? Ta cam đoan với ngươi, ta sẽ cùng Kinh Lan tiếp tục đàm phán, nhưng tuyệt sẽ không gây bất lợi cho nàng. Phó Minh Hiên từ tốn nói, ta đương nhiên tin tưởng đại ca làm người, nhưng chuyện này là cảm tình gút mắc, liền xem như ngươi cũng chưa chắc có thể giải quyết. Ngươi vẫn là trở về đi. Lý Minh nói ra, không, ta ngược lại không cảm thấy chuyện này không cách nào giải quyết. Ngươi lại cho ta mấy cái ngày thời gian, ta cùng Kinh Lan thật tốt nói mấy lần, chung quy có thể nghĩ đến thuyết phục tha phương pháp. Phó Minh Hiên lắc đầu nói, đại ca kiên trì như vậy ngươi dự định lại ở vài ngày? Lý Minh hỏi, ta lại lưu 5 ngày, nếu như còn không cách nào thuận lợi giải quyết, các ngươi sự tình ta cũng mặc kệ, nhưng ở cái này trong vòng 5 ngày, ngươi không thể lại gọi điện thoại hỏi thăm tình huống, ta cam đoan sẽ không cho Kinh Lan tạo nên bất luận cái gì áp lực. Phó Minh Hiên nói ra, được, vậy liền 5 ngày đi. Lý Minh gật đầu nói, hôm nay ta cùng Kinh Lan nói qua, nữ tử này thật sự là không đơn giản, nội tâm của nàng so với các ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại, nhưng là đối ngươi lại không có bất kỳ cái gì ý đồ. Nàng đơn thuần thì là muốn lưu lại đứa bé này, mà không phải là bởi vì ngươi. Phó Minh Hiên thở dài nói, cái này ta minh bạch. Lý Minh gật đầu nói, cho nên sự tình mới càng thêm phiền phức. Nàng không phải là bởi vì yêu ngươi mới cầm đứa bé này làm uy hiếp, mà ngươi cũng sẽ không bỏ mặc đứa bé này xuất sinh mà ngồi yên không để ý đến. Yên Nhi tại các ngươi hai cái ở giữa không có làm ra sau cùng lựa chọn trước đó, cũng cam tâm tình nguyện giữ một khoảng cách, đây mới là ta lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình. Các ngươi đều rất cố chấp, hơn nữa lại không nguyện ý thương tổn một người. Nếu như các ngươi ba cái đều có chính mình một chút xíu tư tâm, ta cũng sẽ không như thế đau đầu. Phó Minh Hiên sắp phát ra rên thống khổ. Cái này đúng là chúng ta ba người chỉ thấy nút chết chỗ. Nếu như ta cùng Yên Nhi đã kết hôn, ta sẽ thủy chung đứng tại Yên Nhi bên này. Coi như Kinh Lan có đứa bé này, ta cũng sẽ không phản bội Yên Nhi nửa phần. Nhưng vấn đề là, hiện tại ta không thể nhìn Kinh Lan sinh hạ hài tử của ta. Ta lại cùng Yên Nhi không thẹn với lương tâm đi hưởng thụ hai người thế giới. Lý Minh nói ra, ngươi đừng có gấp, ta còn có 5 ngày thời gian không phải sao? Phó Minh Hiên an ủi, đại ca, ta vô cùng cảm kích ngươi. Lý Minh nói ra, ngươi đừng cho là ta chỉ là Yên Nhi đại ca, ta vẫn là cái quân nhân. Ngươi bây giờ sở tác sở vi là quan hệ đến chúng ta Hoa Hạ nặng đại lợi ích sự tình. Ngươi làm người ta cũng vô cùng nhìn kỹ, giữa chúng ta dù cho không có Yên Nhi quan hệ, chúng ta hẳn là bạn tốt nhất. Phó Minh Hiên nói ra, đa tạ đại ca tôn trọng ta. Lý Minh cảm kích không thôi. Tốt, ngươi đi làm ngươi nên làm sự tình. Ta bên này hết sức nỗ lực, thực sự không được cũng chỉ có thể trước ổn định Kinh Lan, chờ ngươi bận bịu xong sự tình sau lại đi cùng nàng chính diện giải quyết việc này. Bất quá ngươi phải nhanh một chút giải quyết linh giới bên trong phiền phức, không phải vậy Kinh Lan cái bụng cũng không chờ ngươi. Phó Minh Hiên nhắc nhở. Minh bạch. Lý Minh gật đầu nói. Kết thúc điện thoại, Lý Minh ngồi ở chỗ đó, trong lòng áp lực đã tiêu trừ hơn phân nửa. Hắn nín mấy ngày lời trong lòng, rốt cục cùng Phó Minh Hiên toàn bộ nói ra, chẳng khác gì là cho thấy chính mình thái độ, nhưng là Phó Minh Hiên phản ứng để hắn cũng an tâm không ít. Tuy nhiên Lý Minh trong lòng sớm có quyết định, nhưng nghĩ tới Yên Nhi, trái tim liền nhịn không được kịch liệt đau nhức. Cái này chẳng lẽ cũng là phim tình yêu cùng trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện lời kịch. Hữu duyên vô phận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.